Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hợp tác xã tiếp thị cung ứng đến trường tiểu học xã đi xe đạp, mất 15 phút khi bọn họ đến cổng trường. Học sinh vừa lúc đang tan học, Trang Tú Chi vươn cổ nhìn vào khuôn viên trường. Hai đứa trẻ không nhìn thấy nhưng lại nhìn thấy hiệu trưởng Trương Bùi Tùng Quốc. Hà, Giao Giao, em mau nhìn xem, người bên cạnh hiệu trưởng Bùi chắc là vợ của anh ấy đúng không? Thời buổi này, dù là ai không nhiều thì ít cũng có một chút nhiều chuyện, Trang Tú Chi cũng không ngoại lệ. Diệp Ngưng Giao nhìn về phía mà cô ấy chỉ, kinh ngạc nhướng mày. Cô biết người đi bên cạnh Bùi Tùng Quốc là người chị gái mà cô gặp trong cuộc họp đó, Khương Nam. Hai người bọn họ là vợ chồng phải không? Lúc này, cô cảm giác được một cỗ oán hận nồng đậm truyền đến từ cách đó không xa. Diệp Ngưng Giao theo oán hận quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mạnh Nghênh Oánh nắm chặt tay nhìn chằm chằm phía trước. Người mà cô ta đang nhìn chính là Khương Nam, sự ghen tị trong mắt cô ta rất đáng sợ. Tại sao nữ chính trong cuốn sách này lại nhìn Khương Nam như vậy? Suy nghĩ của Diệp Ngưng Giao xoay chuyển, nhưng cô vẫn không có chút manh mối nào để có thể hiểu được tình huống lúc này. Bởi vì theo cô, nữ chính dù có ác độc đến đâu thì tình cảm của cô ta đối với Giang Hoài cũng là thật, không thể nào nữ chính lại cắm sừng nam chính được. Giao Giao, em làm sao vậy? Trang Tú Chi thấy cô cau mày còn tưởng rằng cô có chuyện không ổn. Em không sao, Diệp Ngưng Giao cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Nghênh Oánh, nơi đó đã không có bóng người. Ngưng Giao, sao em lại ở đây? Hôm nay Khương Nam mặc một chiếc áo khoác len màu lạc đà, trên cổ buộc một chiếc khăn lụa trơn càng làm nổi bật khí chất của cô ấy. Một chiếc váy như vậy là rất hiếm ở huyện nhỏ này. Vẻ ngoài tươi cười của cô ấy khiến Bùi Tùng Quốc ở bên cạnh rất ngạc nhiên. Có Bùi Tùng Quốc ở bên cạnh, với tư cách là phụ huynh học sinh, Diệp Ngưng Giao muốn tránh bị nghi ngờ. Bây giờ bị người ta nhìn thấy, cô chỉ có thể giả vờ kinh ngạc gật đầu cười nói. Chào hiệu trưởng Bùi, thật trùng hợp, chị Khương Nam. Sao chị lại ở đây? Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi Bùi Tùng Quốc, và đây là bạn Diệp Ngưng Giao của em. Đôi mắt của Khương Nam vẫn luôn dừng lại trên người Diệp Ngưng Giao và Trang Tú Chi. Đối với người chồng trong miệng cô ấy thì không hề cho một phần sắc mặt tốt. Không cho chút mặt mũi nào trước mặt phụ huynh học sinh, Bùi Tùng Quốc sờ sờ mũi không dám nói lời nào. Cảm giác được giữa bọn họ có gì đó không đúng, Diệp Ngưng Giao chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Hiệu trưởng Bùi, trước kia chúng ta đã gặp nhau ở văn phòng, thật không nghĩ tới tôi và chị Khương Nam lại có duyên như vậy. Khương Nam có ấn tượng rất tốt với Diệp Ngưng Giao, nhưng lúc trước cô ấy bận rộn không có thời gian tìm cô, bây giờ tình cờ gặp được nên cô ấy rất vui mừng. Hai người đến đón đứa nhỏ đi học về sao? Dạo này sao cô không đến chơi với tôi? Mỗi ngày đều bận kiếm tiền, Diệp Ngưng Giao thật sự đã quên mất người ta, vì vậy cô cười áy náy. Em đến đón cháu trai và cháu gái đi học về, gần đây em bận quá cho nên định làm xong việc sẽ đi tìm chị. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lúc này hai đứa nhỏ tan học nhìn thấy bọn họ nên đi tới, cô nhân cơ hội nói lời từ biệt với Khương Nam. Chị Khương Nam, bọn em đi trước đây, khi nào rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau. Nơi này xác thực không phải chỗ tốt để nói chuyện cũ, Khương Nam gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, khi nào tôi rảnh thì sẽ đến thôn để tìm cô. Sau khi nhìn theo bọn họ rời đi, Bùi Tùng Quốc mới dám mở miệng hỏi. Làm sao em lại quen được bọn họ vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Cách chương.